không học nữa, yêu thôi. Hồng Thứ Bác, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ nghỉ Tết kéo dài suốt một tháng. Bài tập các môn do các thầy cô giáo cho học sinh lớp chọn đều quá dễ đối với họ. Gần như không có độ khó. Nỗi buồn sắp phải chia xa cũng bị tin vui này xua tan không ít. Dù sao, một tháng nghỉ Tết, đã đến lúc những người bạn sẽ dần dần quên đi nhau. Lần thi cuối kỳ này ra kết quả hơi muộn. Đến hôm sau, bảng phân lớp đã được yêu cầu nộp lên. Đương nhiên Diêu Nhất sẽ chọn lớp tự nhiên, nhưng cô vẫn lễ phép gọi điện thông báo cho bố mẹ. Bố Diêu im lặng khá lâu rồi mới thở dài nói. Con lớn rồi, bố cũng không thể ép con. Nhưng sau này đừng vì mải mê với những con số lộn xộn đó mà quên mất thế giới này. Đừng quên cả mẹ con và bố. Vâng, Diêu Nhất nghe những lời mơ hồ của bố mình cũng không cảm thấy lạ. Từ nhỏ, bố mẹ cô đã không quá coi trọng thành tích tốt của cô. Không muốn cô có quá nhiều kiến thức. Luôn muốn cô rèn luyện khả năng tự lập và thái độ đối xử với người khác. Dường như trong lòng họ có một nỗi lo lắng nào đó. Sau khi nộp bảng phân lớp, giáo viên chủ nhiệm bắt đầu công bố các công việc trong kỳ nghỉ Tết. Dù là lớp chọn, nhưng khi nhắc đến kỳ nghỉ, ai nấy đều hưng phấn vô cùng. Ngày 16 tháng Giêng chính thức bắt đầu học, tức là ngay sau ngày Tết Nguyên Tiêu. Hãy trân trọng khoảng thời gian này, vì đây sẽ là kỳ nghỉ Tết Nguyên Tiêu cuối cùng các em được cùng tôi trải qua trong 3 năm học. Lão Hàn vừa đầy sự thông cảm vừa mang chút tự thương cảm chính mình mà nói. Dưới lớp, học sinh cười ầm lên, đọc phun tại chuân phao. Ba yêu Lão Hàn tiếp tục, giọng nghiêm túc, thầy biết có một số bạn sẽ cảm thấy rất buồn, sau này sẽ không phải do thầy dẫn dắt các em nữa. Nhưng thầy đã xem qua kết quả của các em. Các em đều vào lớp 11, tức là lớp do cô Châu Huệ phụ trách. Thầy rất yên tâm về cô ấy. Cô ấy là một giáo viên rất trách nhiệm. Cũng mong các em vào lớp đó sẽ yên tâm. Sau khi trở lại, các em hãy tập trung vào việc học. Đừng suy nghĩ quá nhiều. Dưới lớp, một số bạn không nằm trong top 50 đã bắt đầu cúi đầu lau nước mắt. Khi vào trường, họ đều là những học sinh xuất sắc, nhưng sự cạnh tranh quá khốc liệt, đặc biệt là lớp 10 năm nay. Lớp 11 và lớp 12 có tổng cộng có 20 người chọn khối văn. Phần còn lại chủ yếu là sự kết hợp giữa lớp 11 và lớp 12. Cộng thêm học sinh từ các lớp khác, mã số của lớp 12 vẫn giữ nguyên, còn lại tất cả đều được xáo trộn lại. Lớp 11 sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Tiêu sẽ trở thành lớp xã hội tốt nhất. Giờ các em đừng suy nghĩ nhiều nữa. Đến ngày trở lại trường, trên bảng tin sẽ dán danh sách lớp. Các em hãy tìm lớp của mình nhé. Lão Hàn dặn dò một hồi lâu rồi mới cho học sinh ra về. Đi đi đi, hôm nay chúng ta ra ngoài ăn một bữa. Lý Cách hào hứng đề nghị. Không được, mình có việc. Diêu Nhất là người đầu tiên từ chối. Để Tết này hẹn lại. Tết này hẹn. Hàn Tiêu Tiêu suýt nữa giơ tay lên. Chúng ta đi tìm Diêu Nhất chơi. Triệu Tiền và Lý Cách nhìn nhau. Đồng Thanh nói. Được. Hàn Tiêu Tiêu đẩy đẩy Diêu Nhất. Diêu Nhất, Tết này cậu ở núi Lộc Cốc phải không? Mặc dù họ là người bản địa của thành phố Yến, nhưng không thường xuyên tới núi Lộc Cốc. Nghe nói mùa đông ở đó rất đẹp, nếu có cơ hội còn có thể thấy sương muối, đặc biệt là mặt trời mọc cũng rất đẹp, nổi tiếng trên toàn thế giới. Đúng, Diêu Nhất gật đầu, núi Lộc Cốc là một trong những căn nhà mà bố mẹ cô rất thích. Nếu họ ở thành phố Yến lâu dài, chắc chắn sẽ sống ở đó, vậy chúng mình sẽ đến tìm cậu chơi, còn phải ở nhà cậu nữa. Hàn Tiêu Tiêu lập tức cười tươi, bọn họ là người bản địa có thể đến, nhưng cơ bản sẽ không ở lại trên đó. Được, Diêu Nhất đồng ý, trong lòng nghĩ chắc bố mẹ cô sẽ rất vui khi bạn bè cô đến chơi nhà. Quay lại ký túc xá, Diêu Nhất đứng ở cửa nhìn một lúc lâu, rồi mới kéo chiếc vali màu hồng đầy bụi ra từ góc phòng. Lau sạch, nhét vài bộ quần áo và tất cả các cuốn sách lý thuyết toán vào trong. Sau đó, cô cuộn chăn lại, bọc vào túi và nhét vào trong tủ quần áo. Chiếc chiếu mát trải trên giường cũng được cuộn lại. Sợi dây buộc lúc nhập học vẫn còn. Diêu Nhất cầm lên và buộc lại chiếc chiếu. Ngoài việc tóc dài ra một chút, quần áo dày hơn và vali nặng hơn rất nhiều. Diêu Nhất gần như đã rời khỏi trường với dáng vẻ ban đầu khi mới vào trường. Diêu Nhất rất thu hút sự chú ý. Chẳng ai lại mang theo chiếu mát trong mùa đông. Hôm nay lớp giải tán lúc 10 giờ. Diêu Nhất dọn dẹp đồ đạc xong cũng chỉ vừa đúng 11 giờ. Cô muốn tiết kiệm tiền, nên đã lên xe buýt chuyển tuyến đi đến đường Phụng Dương. Vì mang quá nhiều đồ, mọi người trên xe buýt đều tránh cô 1 mét. Mặc dù xe khá đông người, nhưng xung quanh cô lại hình thành một vòng tròn trống. Diêu Nhất rất bình tĩnh, không hề để ý đến những ánh mắt khác thường. Trong lòng tính toán xem liệu chiếc vali của mình có thể nhét thêm bao nhiêu cuốn sách bài tập nữa. Những cuốn bài tập trường phát và các thầy cô giao cho chắc chắn không đủ. Chúng không thể làm cô bận rộn suốt nửa tháng. Cô phải mua thêm vài cuốn nữa. Chuyển mấy chuyến xe, Diêu Nhất mới đến được đường Phụng Dương. Thấy Diêu Nhất với bộ dạng như vậy, ông chủ cửa hàng sách giật mình. Cháu chuẩn bị đi tị nạn à? Vì nghỉ lễ, cháu phải mang đồ về nhà. Diêu Nhất đặt chiếc chiếu mát xuống, đứng ngay trên sàn nhà sách bóng loáng, phát ra một tiếng bịch, rõ ràng ngay cả chiếu cỏ cũng mang theo. Ông chủ cửa hàng sách vốn đã biết Diêu Nhất mua sách rất đặc biệt, nhưng không ngờ cô ấy lại đặc biệt đến mức này. Đây là chiếu mát, không phải chiếu cỏ. Diêu Nhất nghiêm túc sửa lại cách dùng từ của ông chủ cửa hàng. Chiếu mát là chiếu mát đi. Ông chủ cửa hàng sách hiểu ý, liền đi lấy cho Diêu Nhất mấy cuốn sách bài tập chuyên dụng. Đưa cho cô, Diêu Nhất đưa hai tay nhận lấy, đặt chiếc chiếu mát lên cửa, rồi cúi xuống mở vali, cố gắng nhét hết mọi thứ vào trong. Ông chủ cửa hàng sách nhìn cô làm một loạt động tác như vậy, bỗng ngạc nhiên nói, Asprey, sao ạ? Diêu Nhất mồ hôi đầy trán, không hiểu ông chủ nói gì. Đọc full tại Chuân Phao, bio, vali của cháu là của Asprey. Thật là, làm hỏng hết rồi. Ông chủ cửa hàng nhìn chiếc vali bày ra trên sàn, đầy vết xước, lòng đau xót. Vậy, gấu không biết nó là của hãng nào. Diêu Nhất dùng hết sức ép vali, cuối cùng kéo được khóa kéo lại. Thực tế, chiếc vali này là cô lấy từ căn phòng mà mẹ cô thường để túi sách. Diêu Nhất đã sử dụng chiếc vali này suốt nhiều năm, chủ yếu dùng ở núi Lộc Cốc để buôn bán. Cô mang lên mang xuống núi suốt, dù chất liệu có tốt đến đâu, kiểu dáng có sang trọng thế nào, cuối cùng cũng chỉ có thể rơi vào mắt người khác là chiếc vali cũ kỹ. Ông chủ cửa hàng sách nhìn Diêu Nhất lại lấy một đống đồ hỗn độn rồi bước ra khỏi cửa tiệm. Không nhịn được mà lắc đầu. Thật không biết phụ huynh nhà nào mới nuôi được một đứa trẻ chất phác như vậy. Diêu Nhất kéo theo một chiếc vali cũ, lại ôm trong tay cái chiếu mát. Ba lô cũng chẳng phải mới. Nhìn vào thì giống như đang đi tị nạn. Ít nhất là trong mắt Phó Xuyên, cô chẳng có gì khác biệt. Đường Phụng Dương có môi trường tốt, ít người qua lại, thỉnh thoảng Phó Xuyên sẽ xuống đi bộ. Anh không có mục đích cụ thể, hôm nay lại không ngờ gặp phải Diêu Nhất đang trên đường về nhà. Chào buổi chiều, bạn học Phó Xuyên. Diêu Nhất cũng nhìn thấy Phó Xuyên, cô chào hỏi rất lịch sự, không có bất kỳ từ ngữ thừa thãi nào. Chào buổi chiều, Phó Xuyên đáp lại. Khác với Diêu Nhất vẫn mặc đồng phục rộng thùng thình, lúc này Phó Xuyên mặc một chiếc áo len dệt kim, dáng người càng thêm thanh thoát, mái tóc dài được buộc gọn gàng, gương mặt đẹp trai toát lên vẻ lạnh lùng. Tóc đen dài vốn có thể trông hơi khác biệt với con trai, nhưng dưới khí chất đặc biệt của Phó Xuyên lại trở thành một vẻ đẹp kỳ lạ. Thu Hút, hẹn gặp lại vào năm sau. Diêu Nhất lịch sự mỉm cười với Phó Xuyên rồi cúi đầu tiếp tục bước đi. Phó Xuyên đi thêm vài bước, rồi quay đầu lại, nhận thấy Diêu Nhất đang ở trạm xe buýt cách anh không xa. Có vẻ như cô đang đợi xe. Phó Xuyên không phải là người thích xen vào chuyện của người khác. Huống hồ Diêu Nhất và anh cũng chẳng phải bạn bè. Tuy nhiên, khi nhìn những người đang đứng ở trạm xe buýt, Phó Xuyên khẽ nhíu mày. Cô trông có vẻ thật thảm hại. Ai cũng nhìn thấy một cô gái mang một chiếc ba lô lớn, kéo theo một chiếc vali cũ kỹ nặng nề, tay còn ôm một chiếc chiếu cũ. Mọi người đều cảm thấy thương cảm. Phó Xuyên đứng nhìn Diêu Nhất ở trạm xe buýt một lúc lâu, rồi cuối cùng quay người bước về phía cô. Ồ, Phó Xuyên, cậu cũng định đi xe buýt à? Diêu Nhất đang cúi đầu nhìn vết nứt trên mặt đường. Mãi đến khi có người chắn mất ánh sáng mới ngẩng đầu lên nhìn. Nhưng phải đợi lâu mới có một chuyến xe buýt đấy. Cậu nên để người nhà đưa cậu về đi. Diêu Nhất biết Phó Xuyên có người đưa đón mỗi ngày. Điều này là nhờ những tin đồn của Lý Cách mà cô nghe được. Biết phải đứng đợi lâu như vậy sao? Ánh mắt Phó Xuyên thoáng có chút mơ hồ. Sao không đi taxi về? Nếu gia đình cô có thể sống cạnh nhà anh ở núi Lộc Cốc, thì tình hình tài chính chắc chắn không tệ. Liệu cô không được gia đình yêu thương sao? Phó Xuyên nhìn Diêu Nhất gầy guộc, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi nghi ngờ mơ hồ. Rất nhanh, Phó Xuyên đã phủ nhận suy nghĩ của mình. Lần trước anh đã gặp Diêu Nhất và bố mẹ cô, nhìn họ có vẻ rất hòa thuận. Mình về núi Lộc Cốc, nếu đi taxi từ đây sẽ rất đắt. Từ nhỏ Diêu Nhất đã có thói quen tiết kiệm, cộng thêm năm nay cô nhờ hàng xóm mua sách, tiền tiêu khá hạn hẹp. Phó Xuyên liếc nhìn đồng hồ, đã là 2 giờ rưỡi chiều. Nếu đi bằng xe buýt, từ đây đến chân núi Lộc Cốc cũng mất 2 đến 3 tiếng. Trời sẽ tối mất. Rột rột, bụng Diêu Nhất đột nhiên phát ra một tiếng kêu. Phó Xuyên ngẩng đầu nhìn cô, không hiểu suốt ngày cô nghĩ gì. Mình, trưa nay không kịp ăn cơm. Diêu Nhất mím môi, có hơi xấu hổ, ra ngoài vội vã, lại vội vàng đến đây mua sách. Bữa trưa đã bị cô quên bén mất. Phó Xuyên muốn nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng. Cuối cùng nói, tôi cũng phải đi núi Lộc Cốc. Cậu có thể đi cùng tôi. Diêu Nhất ngẩng đầu nhìn Phó Xuyên đứng đối diện, ngẩn người một hồi, nghĩ lại vừa rồi cô bảo hình như anh đang định đợi xe, rồi mới vui vẻ đồng ý. Chờ tôi một chút, tôi quên lấy đồ rồi. Phó Xuyên như nhớ ra điều gì, nói với Diêu Nhất. Ồ, Diêu Nhất gật đầu, nhìn Phó Xuyên đi về phía bên kia. Đọc full tại Chuân Phao, bio Phó Xuyên thật sự định đi núi Lộc Cốc, nhưng không phải hôm nay. Về đến căn hộ, chú Lý được gọi ra. Khi nghe Phó Xuyên nói, ông không khỏi hỏi thêm, không phải cậu chủ nói là tuần sau mới đi sao? Sao hôm nay lại đi? Đột nhiên không muốn ở lại đây. Phó Xuyên nói nhẹ nhàng, thêm nữa, vừa rồi tôi gặp một bạn học, cô ấy sẽ đi cùng chúng ta. À, chú Lý nhìn về phía cậu chủ đang bước vào bếp, hoàn toàn không nghĩ đến người bạn tình cờ đó, chỉ đang suy nghĩ cậu chủ không thích căn hộ ở đường Phụng Dương này. Phó Xuyên bảo đầu bếp đóng gói một hộp điểm tâm, tự mình cầm mang ra ngoài, rồi quay lại phòng ngủ, tùy tiện đeo chiếc ba lô đeo lên, cùng chú Lý xuống lầu. Đến gần trạm xe buýt, Phó Xuyên xuống xe đi về phía Diêu Nhất. Đi thôi. Phó Xuyên muốn nhận lấy chiếc vali trong tay cô. Cậu cầm cái này. Diêu Nhất nhìn Phó Xuyên với ánh mắt chân thành. Cái này nhé, vali của mình quá nặng rồi. Cuối cùng chiếc chiếu cũ rơi vào tay Phó Xuyên, nhìn không hợp với anh chút nào. Chú Lý đứng bên đường, đợi cậu chủ dẫn bạn học đi qua. Không ngờ lại thấy cậu chủ ôm cái chiếu, đi bên cạnh là một cô gái. Chú Lý theo bản năng hít một hơi, tay chân lúng túng, cách trương.